Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3235. Đệ 3235 chương phiên ngoại một tốt nhất trả thù. Nghe Lâu Trạm nói như vậy, Phong Linh Ngọc cũng lộ ra phẫn nộ biểu tình. Thật là thật quá đáng. Thế nhưng bởi vì thân phận từ bỏ ta ca, nếu là nàng biết ta ca thân phận thật sự, đó có phải hay không lại sẽ dán lên tới. Lâu Trạm hừ lạnh một tiếng, muốn dán trở về mơ tưởng, Thiền Thiền. Người yên tâm, ta nhất định sẽ làm An gia cùng Lâu gia kia chi dòng chính trả giá đại giới. Lâu Trạm nhìn Ngu Thanh Thiền bào đà mần ni từ hắn làm thứ 9 thành chủ cùng thống lĩnh Thâm Nguyên địa ngục đối kháng đánh bại thần bí quân đoàn thế lực sau. Lâu gia dòng chính cùng chi nhánh đều nhanh chóng quật khởi. Hiện tại càng trở thành Thâm Nguyên địa ngục lớn nhất thế gia. Đối với An gia cái kia nữ hoa phải gả Lâu gia dòng chính thiếu gia hắn thấy đều không có gặp qua. Hiển nhiên thiên phú tiềm lực thuộc về giống nhau. Bất quá nếu dám cậy hắn thích nhất cháu trai góc tường liền không thể buông tha. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Ta không sao cả, tiểu đường ruộng nhi từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo. Tiếp xúc cũng đều là đỉnh cấp cường giả. Hơn nữa các ngươi này đó trưởng bối một đám sủng. Cũng làm hắn tính tình phúc hắc chung mang theo vài phần đơn thuần. Lần này sự tình ta cảm thấy khá tốt, tuy rằng bị nữ tử từ bỏ. Bất quá lại cũng có thể làm hắn tu hồi tâm nhiều đặt ở tu luyện thượng. Tương lai tìm thê tử cũng sẽ càng có ánh mắt, bởi vậy đối với nhi tử bị ném sự tình Ngu Thanh Thiền cũng không phải thực tức giận, rốt cuộc chuyện tình cảm ai đều không hào can thiệp. Cái kia nữ tử nếu bởi vì thân phận từ bỏ nàng nhi tử. Như vậy chỉ có thể may mắn, nếu là tương lai thành thân mới phát hiện nàng nhất chân thật một mặt như vậy liền phiền toái. Ý tứ là không trả thù. Lâu Trạm nhướng mày, Ngu Thanh Thiền nhún nhún vai. Đến lúc đó chờ hai người thành thân, ở làm cho bọn họ chính mắt phát hiện tiểu đường ruộng nhi thân phận. Ta cảm thấy chính là một cái trả thù, cái kia nữ cùng nàng gia tộc sẽ hối hận lúc trước đã chọn sai người, Lâu gia kia dòng chính sẽ hối hận cưới An gia nữ nhi. Hai nhà phòng chừng còn sẽ thời khắc lo lắng đề phòng sẽ gặp đến Lâu thúc thúc cùng chúng ta trả thù. Như vậy tâm lý tra tấn chẳng phải là tốt nhất trả thù, nàng bổ sung một câu. Phong Ly ngẩng đầu đối Ngu Thanh Thiền nói. Ngươi quả nhiên mới là nhất hắc Lâu thúc thúc, biết Lâu gia dòng chính thiếu gia cưới An gia nữ tử chủ yếu là bởi vì thích. Vẫn là vì nhằm vào nhà ta tiểu đường ruộng nhi. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Lâu Trạm mặt trầm trầm, nhắc tới cái này hắn liền tới khởi. Mục đích của hắn chính là hướng về phía tiểu đường ruộng nhi đi. Đã hơn một năm trước kia hắn cùng tiểu đường ruộng nhi đồng thời đi một chỗ rèn luyện. Vô luận ở đâu phương diện đều phải kém cỏi rất nhiều. Bởi vậy liền ghi hận trong lòng, cướp đi tiểu đường ruộng nhi bạn gái nhỏ xác thật có thể tạo. Được trả thù tác dụng, Ngu Thanh Thiền cười lạnh một tiếng. Kia Lâu thúc thúc liền nhiều chèn ép hạ hắn này một chi đi. Như vậy bọn họ hai người mới có thể càng trong lòng run sợ, muốn dùng cái này tới tính kế nàng nhi. Tử, như vậy tự nhiên muốn trả giá đại giới. Mẫu thân, nếu không ta đi tấu người kia một đốn đi, Phong Linh Ngọc xoa tay hầm hè. Ngu Thanh Thiền trừng hắn một cái. Ngươi ca sự tình ngươi bớt lo chuyện người, tiểu nhi tử chính là quá thích cái gì đều dùng nắm. Tay nói chuyện, còn khuyết thiếu càng nghiêm khắc rèn luyện. Ngay sau đó ý vị thâm trường nói. Ngươi cảm thấy lấy ca ca ngươi tính tình hắn sẽ ăn cái này buồn mệt. Nhi tử lần đầu tiên yêu đương xuất hiện loại tình huống này thực bình thường. Cũng coi như là tích lũy hạ kinh nghiệm mà ni bất quá lấy nàng kia con thứ hai phúc hắc tính tình. Cái này bãi là khẳng định muốn tìm trở về. Cũng đúng, nhị ca cùng mẫu thân các ngươi đều giống nhau hắc. Phong Linh Ngọc gãi đầu cười nói. Ngu Thanh Thiền buồn cười chụp hắn một chút. Như thế nào nói chuyện đâu, mấy người tiếp tục tán gẫu. Ước chừng qua một canh giờ, Phong Linh đường ruộng từ bên ngoài đi đến. Hết chương.